Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1394. Chương 1394. Tránh. Mặc dù trước đó Hách Liên Tà Nguyệt chủ động cùng Gia Cát Phi Vân nói trận này song phương đều không động thủ, có thể đây là chiến tranh, quan hệ hai đại thể hệ sinh tử tồn vong, hắn cũng sẽ không quan tâm trước đó thuận miệng nói một câu nói. Lúc này không động thủ, kia Bạch Vũ Triết tất nhiên là muốn chạy trốn. Oanh, Hách Liên Tà Nguyệt thân hình khẽ động, toàn thân kia khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, chung quanh mấy ngàn mét bên trong, giống như hóa thành một mảnh tử địa. Khí tức tử vong tràn ngập, cửu thiên hách khí tức tử vong mặc dù cũng rất mạnh hoành, nhưng là nếu như cùng Hách Liên Tà Nguyệt vừa so sánh, kia chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản cũng không lại một cái cấp độ lên. Ngay sau đó, huyết thần chi liêm xuất hiện, theo Hách Liên Tà Nguyệt hai tay huy động, một mảnh huyết sắc bên trong mang theo đen xám quang mang đột nhiên đối Bạch Vũ Triết phách chạm xuống tới, không gian hoàn toàn bị xé rách, cả phiến thiên địa bên trong tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Bạch Vũ Triết tại cái này khí tức bao phủ phía dưới, dù là điều động sinh linh chiến giáp lực lượng cũng vô pháp chống cự loại này kinh khủng khí tức tử vong. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Vũ Triết cũng cảm giác mình sẽ trực tiếp tử vong. Tăng thêm bị Hách Liên Tà Nguyệt chiêu thức cho bao phủ, hắn căn bản không làm được bất kỳ ứng đối tới. Thực lực của hai bên chênh lệch thực tế quá lớn, lớn đến hoàn toàn không có cách nào dùng bất kỳ vật gì đi bù đắp trình độ. Dù là 18 kiện thần khí tất cả Bạch Vũ Triết trong tay, tại đối mặt bực này cường giả thời điểm, Bạch Vũ Triết cũng y nguyên không có bất kỳ kháng cự nào lực. Bang, đang lúc Bạch Vũ Triết cảm giác mình lập tức sẽ tử vong đồng thời, một tiếng vô cùng hữu lực tiếng kiếm reo truyền đến, theo sát lấy kim sắc quang mang nối thành một mảnh, nháy mắt chém ra kia tử vong chi khí, vô cùng chính xác ngăn tại Hách Liên Tà Nguyệt chiêu thức trước đó. Kỳ thật, tại Hách Liên Tà Nguyệt động thủ thời điểm, cơ hồ cùng một thời gian, Gia Cát Phi Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn thời khắc đều tại phòng bị, tốc độ phản ứng tự nhiên không có khả năng chậm. Tránh, tại phát động chiêu thức cùng một thời gian, Gia Cát Phi Vân truyền âm liền đã tại Bạch Vũ Triết trong tai vang lên. Chỉ có một chữ, nhưng là liền một chữ này, tựa hồ nháy mắt tỉnh lại Bạch Vũ Triết. Nguyên bản bị kia kinh khủng khí tức tử vong ảnh hưởng ngơ ngơ ngác ngác, tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục lại. Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, nháy mắt phát động tự thân tốc độ nhanh nhất, long du thiên hạ. Lúc này hắn cũng là trạng thái mạnh nhất, thân pháp này tốc độ phát huy đến cực hạn, toàn bộ thân hình giống như một đầu thanh long, nháy mắt liền lóe ra đi 500-600 mét trở lên. Oanh, cũng tại thời gian này, hai đại cường giả tuyệt thế chiêu thức va chạm, bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế, cả bầu trời đều bị xé mở, kim sắc, huyết sắc, còn có màu đen xám. Cái này ba loại quang mang tràn ngập toàn bộ thế giới. Cái khác hết thảy tất cả đều đã không nhìn thấy. Mặc dù đã bằng nhanh nhất tốc độ rời đi Bạch Vũ Triết, y nguyên còn tại một chiêu này va chạm dư ba bên trong, lập tức giống như người bù nhìn đồng dạng bay ra ngoài. Cho dù là thi triển long du thiên hạ, giờ phút này cũng vô pháp lại trưởng khống thân hình của mình. Hai người chỉ là một chiêu đối bính, lập tức toàn bộ chiến trường đều tịt ngòi. Còn tốt khu vực này người vừa rồi đều đã rút đi, không phải chỉ là hai người chiến đấu dư ba, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hách Liên cung chủ, ngươi không phải nói không nên lời tay sao? Gia Cát Phi Vân thanh âm truyền ra, vang vọng toàn bộ chiến trường. Mặc dù không thể cầm đối phương thế nào, nhưng là chuyện này lấy ra bẩn thỉu một chút đối phương cũng không sao.